Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, thông gia. Nhi thần nguyện ý, nhưng mà, cho người kinh ngạc là, hắn ném đi phương hướng. Dĩ nhiên chính đối hữu tướng Ly Tử Phàm vị trí. Thượng quan Cầm khóe miệng ngậm lấy tia cười lạnh. Hắn là biết rõ Dạ Tu độc thân thủ không tệ. Nếu là đem Vu Tác Lâm đạp về phía hắn phương hướng, tất nhiên không thể gây tổn thương cho đến hắn. Thế nhưng là hữu tướng nha. Bất quá là nhất giới thư sinh. Nửa điểm võ lực đều không có. Vừa rồi cái này Ly Tử Phàm không phải cũng ưa thích làm náo động sao? Vậy liền để hắn nhìn xem cùng mình đối đầu hạ tràng a. Một tiếng, Vu Tác Lâm nặng nề rơi xuống đất, đụng ngã lăn một bàn giai ngọc hoa quả mỹ thực, trên người lần thứ hai bị thương, sắc mặt tái xanh, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Hiển nhiên, thượng quan Cầm một cước kia rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Chỉ là khiến thượng quan Cầm ngoài ý muốn là, Ly Tử Phàm lại là tránh khỏi. Ở Vu Tác Lâm bay đến lúc, hữu tướng vừa vặn thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái. Ngược lại là khó khăn lắm tránh khỏi cái kia bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu của mình bay tới bóng. Người, mặc dù vẫn còn có chút thức ăn đĩa đánh tới bản thân. Thế nhưng muốn so bị trực tiếp đập chúng may mắn qua. Chỉ ít không có bị người quay đầu nện xuống. Nếu không sợ là không chết cũng muốn đi đi nửa cái mạng. Thượng quan Cầm bỗng nhiên nhíu mày. Vừa rồi bản thân cái kia một cái động tác 10 phần nhanh chóng. Lấy hữu tướng bản sự, tất nhiên không kịp phản ứng, không có năng lực tránh thoát đi. Hắn phút chốc mím chặt cánh môi, nghiêng đầu đi nhìn cách đó không xa Dạ Tu độc. Cái sau cười chào phúng cười, lại ngước mắt nhìn trời một chút, tựa như cái gì cũng không biết dường như. Người tới, đem Vu thị lang khiêng xuống, nhường thái y nhìn xem. Hoàng đế phút chốc cất giọng mà lên, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn mới rõ ràng nói chỉ là luận bàn mà thôi. Cái này thượng quan Cẩm lại trọng thương hắn thần tử. Thậm chí còn muốn đối phó hữu tướng. Nhất tiễn xong điêu sao? Hữu tướng, người cũng xuống đi thay quần áo khác a. Ly Tử Phàm đứng lên. Cung kính hành lễ. Cái này mới thấp giọng nói. Thần tuân chỉ, dứt lời. Nhìn thoáng qua thượng quan Cẩm. Liền đạm nhiên ôn hòa xoay người. Chậm rãi đi ra ngự hoa viên, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người lúc, tận lực thấp giọng nói. Bản thân cẩn thận một chút, Ngọc Thanh Lạc giật mình, khóe miệng giật giật, cười khan một tiếng, Ly Tử Phàm lúc này mới yên lặng mở rộng bước chân. Đi đến chỗ góc cua lúc, mới duỗi tay, ở bên hông vuốt vuốt, vừa rồi cũng là bởi vì trên lưng bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Giống như có đồ vật gì đánh tới đồng dạng, hắn mới sai lệch thân thể bên một cái, hiểm hiểm né qua Vu Tác Lâm thân thể. Vật kia, hẳn là cục đá nhỏ a. Chính mình nhìn đến, là bị Dạ Tu độc cấp cứu. Ly Tử Phàm cười khổ một tiếng, liền lại tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trong ngự hoa viên bầu không khí trong nháy mắt có chút căng cứng. Ai cũng biết thượng quan Cầm bác hoàng đế mặt mũi. Có thể là nhìn Vu Tác Lâm hạ tràng, nguyên một đám cũng là câm như hến, không dám nói nhiều một câu. Vẫn là thượng quan Cầm dẫn đầu thu hồi ở Dạ Tu độc trên người ánh mắt, chắp tay hướng về phía hoàng đế nói ra. Hoàng thượng chớ trách, bản vương cũng không phải là cố ý làm bị thương Vu đại nhân. Chỉ là nhìn thấy Vu đại nhân xác thực võ công cao cường, bản vương nhất thời hưng khởi, ngược lại là mất phân tắc. Ra tay nặng chút, bất quá chỉ lần này một phen luận bàn. Bản vương xác thực cũng thấy được phong thương quốc nhân tài đông đúc. Vu đại nhân nhất cá binh bộ thị lang liền có thân thủ như thế. Bản vương bội phục, thượng quan Cầm cũng không có muốn cùng phong thương quan hệ ngoại giao xấu dự. Định, càng không nghĩ ở giờ phút quan trọng này đắc tội hoàng đế. Dù sao hắn đã đem người đánh, khẩu khí kia cũng coi là ra. Nói hai câu lời hữu ích cũng không cái gì. Hoàng đế trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chỉ là hắn cũng không thể nói cái gì. Tuy nói hắn đem Vu Tác Lâm bị đả thương, bản thân luôn không khả năng ăn miếng trả miếng cũng làm cho làm người tổn thương hắn a. Nghĩ đến chỗ này, hoàng đế trong lòng chính là tích tụ khó giãn ra. Ngoài miệng lại là không chút nào khiêm tốn, Nhiếp chính vương quá khiêm nhường. Bất quá này phong thương quốc nhân tài đông đúc, lại cũng là hiện thực. Ngày mai tư quốc đại tái, phong thương quốc hảo binh sĩ có thể là không ít a. Đến lúc đó Nhiếp chính vương gặp, cũng đừng giống như là muốn cái kia tiểu thái giám một dạng. Nhìn lên chúng ta phong thương người trong nước mới a, thượng quan Cẩm mắt sắc mãnh liệt. Nhìn chằm chằm hoàng đế lạnh nở nụ cười lạnh, bầu không khí một lần càng là khẩn trương. Nửa ngày, thiên vũ quốc nhị hoàng tử chợt hì hì nở nụ cười. Cái kia nửa lệch ra xử lý nằm thân thể cũng coi như thẳng tắp. Hắn nhìn trở lại trên chỗ ngồi quan gấm một cái, lại nhìn ánh mắt thâm u hoàng đế một cái, cười đi ra bản thân chỗ ngồi, chậm rãi nói. Bản hoàng tử xác thực cảm thấy gió này thương quốc nhân tài liên tục xuất hiện a. Hoàng thượng, bản hoàng tử mặc dù không giống Nhiếp chính vương một dạng nhìn cái trước tiểu thái giám, thế nhưng nghĩ hướng hoàng thượng lấy một nhân tài a. Hoàng đế sững sờ. Bất quá đi qua nhị hoàng tử như thế quấy dày một cái, ngược lại là đem không khí khẩn trương hòa tan không ít. Hắn phẩy tay áo một cái, liền đối với nhị hoàng tử nở nụ cười. A, nhị hoàng tử cũng muốn lấy một nhân tài. Nhị hoàng tử coi trọng cái nào? Bất quá cái này tư quốc đại tái tiền thủ, chậm chính là không thể cho ngươi. Hoàng thượng nói đùa, bản hoàng tử nào dám đòi hỏi tư quốc đại tái tiền thủ. Bất quá nha, nhị hoàng tử híp híp mắt, chợt dừng một chút, ngước mắt nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, lại liếc mắt nhìn Dạ Tu Độc. Cái nhìn kia nhìn Ngọc Thanh Lạc mí mắt trực nhảy, ẩn ẩn có dự cảm không tốt phát sinh một dạng. Nhị hoàng tử tiếu dung vẫn như cụ biếng nhác, có chút lười biếng nhã du côn cảm giác. Hoàng thượng, kỳ thật cái này nói muốn đòi hỏi nha, cũng không tính là, bản hoàng tử giờ phút này tới đây phong thương quốc, ngoại trừ tham gia tư quốc đại tái bên ngoài, phụ hoàng còn thông báo bản hoàng tử một việc. Hoàng đế sững sờ, rửa tay lắng nghe. Thiên vũ quốc có ý cùng phong thương quốc kết làm tần tấn chuyện tốt. Bản hoàng tử có tiểu muội, mới vừa trước đây không lâu bị phụ hoàng phong làm thiên phúc công chúa. Lần này cũng cùng nhau tiến vào đế đô. Nói tới chỗ này, đại gia hỏa cũng đều biết. Hoàng đế con ngươi phát sáng lên. Cái này thiên vũ quốc bây giờ chủ động lấy lòng. Ngay cả công chúa cũng đã mang tới. Cái kia công chúa hay là bị phong làm thiên vũ quốc tôn quý nhất công chúa. Bản thân tự nhiên vui lòng đám hỏi. Nhất là giờ phút này còn có thượng quan Cẩm ở. Cái này kinh lôi quốc luôn luôn tiểu động tác không ngừng. Ẩn ẩn muốn phát triển lộ dã tâm tư thái. Nếu là giờ phút này cho hắn biết thiên vũ quốc cùng phong thương quốc kết giao, vậy hắn cũng nên yên tĩnh chút a. Quả nhiên, hoàng đế nhìn sang lúc, thượng quan Cẩm sắc mặt cũng đã cực độ khó coi, nhìn chằm chằm nhị hoàng tử cười lạnh liên tục. Hoàng đế nháy mắt long nhan cực kỳ vui mừng, cười lên ha hả, nhị hoàng tử, chẫm này phong thương quốc hoàng thất đệ tử đều là tài đức gồm nhiều mặt người a. Chẫm cũng không phải khoe khoang, chẫm thất hoàng tử cùng bát hoàng tử, đó cũng đều là văn võ toàn tài. Là chẫm 10 phần nể trọng hoàng tử a, hoàng thất vừa độ tuổi lại vẫn còn chưa lấy vợ hoàng tử. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Hoàng đế tự nhiên là dẫn đầu giới thiệu bọn họ. Thất hoàng tử sắc mặt đạm nhiên, không có chút ba động nào. Bát hoàng tử Dạ Hạo Nhiên lại hơi hơi nhíu mày lại. Bị nói giỡn, trong lòng của hắn có thể cũng chỉ có Ly Nhi một người. Là tuyệt đối không chịu đi cưới kia là cái gì đồ bỏ công chúa. Nhị hoàng tử cười cười, ánh mắt lại vượt qua thất hoàng tử cùng bát hoàng tử, trực tiếp rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Hoàng thượng, bản hoàng tử nghe nói Tu Vương gia chưa lập gia đình. Hôm nay mưa quốc thiên phúc công chúa, phối phong thương quốc Tu Vương gia, không phải ông trời tác hợp cho sao? Hoàng đế sững sờ, nhìn về phía Dạ Tu Độc, Dạ Tu Độc lại mỉm cười, đứng lên nói, nhi thần nguyện ý. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương.